Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1582 hắn thất vọng. Ngày 10 tháng 4 muộn, Amsterdam Croy sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Juventus. Lúc trước, đương hai đội cầu thủ tại trọng tài chính xuất lĩnh dưới. Lục tục đi vào sân bóng lúc, người mặc Adidas tay áo dài quần áo thể thao, phối hợp một đầu màu trắng cầu quần dương dương, mỉm cười nghênh hướng đội khách huấn luyện viên Tịch, hoan nghênh đi vào Croy sân bóng. Dương dương xa xa liền vươn tay ra, đã sớm nhìn thấy Ajax xuất ra đầu tiên danh sách Allegri có chút buồn bực. Trên mặt biểu lộ rất bình thường quính, nhưng như trước vẫn là vươn tay ra. Ta không nghĩ tới, người đêm nay vậy mà không có xuất ra đầu tiên. Dương dương nhíu mày, cười nói, già, không có cách nào lại đá nhiều như vậy trận đấu. Tin người mới là lạ. Allegri trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là nói lời khách sáo. Bởi vì hắn biết, Dương Dương bản mùa giải trên thực tế cũng không có đá nhiều ít trận đấu. Trên cơ bản đều là tại Champions League tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại. Cho đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền 8 trận. Tính nhiều không? Chẳng lẽ là thụ thương rồi? Nhưng trước đó cũng không có nghe nói. Lấy Dương Dương lực ảnh hưởng, nếu là hắn thụ thương, toàn thế giới truyền thông đều sẽ truyền ra. Như vậy, lớn nhất khả năng chính là gia hỏa này là cố ý không xuất ra đầu tiên, cất giấu một tay. Từ Dương Dương chấp giáo Ajax đến nay, bản mùa giải Champions League tất cả tranh tài, Allegri đạt được một cái phán đoán, đó chính là Dương Dương dụng binh phi thường lạ thường. Hắn thường thường tại người khác không tưởng tượng được địa phương xuất thủ, đồng thời lại có thể chế tạo ra khó có thể tin hiệu quả. Đêm nay có thể hay không cũng là như thế. Các người bản mùa giải biểu hiện xác thực để cho người lau mắt mà nhìn. Nhưng chúng ta không phải Bayern Munich, cũng không phải Inter Milan, càng sẽ không là MU. Allegri lộ ra lòng tin tràn đầy bộ dáng. Dương Dương 10 phần tán đồng gật đầu. Sách thú các www, shop, VIP, đúng vậy, ta biết, nhưng người phải biết, nơi này là Amsterdam, tranh tài trước nói loại lời này, người có phải hay không không muốn trở về? Allegri lập tức cười ha hả, Dương Dương càng là chững chạc đàng hoàng, liền càng có cảm giác vui mừng. Hai người lại cầm một lần tay. Về sau Dương Dương lại cùng Juventus còn lại huấn luyện viên tạo thành viên từng cái sau khi bắt tay. Trở về, sân bóng bên trong, hai đội đội trưởng ở tiến hành đoán bên cạnh. Cristiano Ronaldo đứng tại Juventus cái này một bên, tới gần huấn luyện viên Tịch vị trí, vừa vặn đem Dương Dương cùng Allegri giữa hai người đối thoại đều nghe lọt được. Hắn biết Dương Dương không có ý định xuất ra đầu tiên. Nhưng ở đội bóng 18 người danh sách lớn bên trong, cái này khiến hắn có chút tức giận. Từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại, trước đó 8 trận đấu, Dương Dương đều ra sân từ đầu. Vì sao hết lần này tới lần khác giao đấu Juventus thời điểm, hắn liền đem mình bỏ vào ghế dự bị? Đây là tại xem thường Juventus, xem thường hắn sao? Cristiano Ronaldo một lòng muốn cùng Dương Dương đọ sức, dù là cái này nhìn có chút thắng mà không võ, nhưng hắn vẫn là muốn xử lý Dương Dương, dẫm lên Ajax thi thể, tiến vào Champions League bán kết, cuối cùng đăng đỉnh đoạt giải quán quân. Vì thế, hắn bỏ ra tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng cố gắng. Vòng 1-16 đấu vòng loại lần hiệp, cơ hồ chính là một mình hắn kéo lấy Juventus, nghịch chuyển Atletico Madrid. Hiện tại, hắn muốn xử lý Dương Dương cùng hắn Ajax. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận đăng đỉnh. Đêm nay, ta liền muốn chứng minh cho toàn thế giới tất cả mọi người nhìn. Giờ này khắc này, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bồ Đào Nha người cắn răng nghiến lợi ngầm thì thầm. Hai chi đội bóng đều không thể tận phái chủ lực. Ajax bên này, Dương Dương không có xuất ra đầu tiên. Thay vào đó là gần đây biểu hiện hết sức xuất sắc Van der Beek. Thủ môn là Onana, hậu phòng tuyến là Tagliafico, Militao, De Ligt cùng Ökraf, song tiền vệ phòng ngự là Frenkie de Jong cùng Ndombo. Trước trận là Neres, Van der Beek cùng Sancho. Tiền đạo là Jovic, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Ajax là tận phái chủ lực. Juventus thì là bài xuất 4-3-3 đội hình. Thủ môn là Szczesny, hậu phòng tuyến là Sandro, Bonucci, Rugani cùng Cancelo. Giữa trận là Matuidi, Pjanic cùng Ben Thanko. Trước trận thì là Cristiano Ronaldo, Mandzukic cùng Bruno Dai Tư Cơ. Bổn chàng tranh tài trước đó, Juventus gặp phải tổn thương bệnh bối rối. Dybala, Khedira, Douglas Costa, Cuadrado cùng đội trưởng Chiellini đều không thể ra sân. Trong đó ba hạng đầu thương binh đều xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Cuadrado cùng Chiellini thì là không có thể đi vào nhập danh sách lớn. Đôi này Juventus ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Dương Dương cũng không có ra sân từ đầu, nhưng hắn từ đầu đến cuối đứng tại bên sân. Hắn chính là Ajax cầu thủ chủ tâm cốt, là đội bóng lòng tin nguồn suối. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Ajax trên trận trừ ngoài cửa Onana bên ngoài, còn lại 10 tên cầu thủ liền bắt đầu đầy công suất chuyển vận. Nhìn không chút nào định cho đối thủ lưu lại bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái, điên cuồng trước ép, cao vị bức đoạt, đường Juventus kéo cầu về sau, đem bóng ra chuyển rời đến hậu trường lúc, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Ajax 4-2-3-1 trận hình bên trong. 6 tên bên trong trước trận cầu thủ đã tất cả đều để lên tới. Thậm chí hậu phòng tuyến 2 tên hậu vệ biên cũng đều tích cực trước ép. Ajax cầu thủ sớm đã quen thuộc cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật. Bọn hắn rất có ăn ý tiến hành phân công hợp tác. Hoặc nhân chằm chằm người, hoặc chặt đứt truyền bóng tuyến đường, hoặc hình thành cục bộ khu vực vây quanh. Cái này khiến Juventus trung hậu trận rất bình thường không thích ứng. Toàn trường cước thứ nhất sút gôn đến từ Juventus. Tiền đạo cánh phải Bruno Dai Tư Cơ tại một lần phản kích lúc xuất hiện tại trung lộ tiếp ứng, dẫn bóng vọt tới Ajax ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Bị đội chủ nhà 4 tên cầu thủ bao bọc, trong lòng vội vàng lên chân sút xa. Một cước này sút gôn cao, không thể hình thành uy hiếp. Sau đó, tranh tài triệt để tiến vào Ajax tiết tấu. Juventus trung hậu trận tại Ajax cao vị bước đoạt áp bách dưới, khó mà hoàn thành truyền nhận banh, không ngừng xuất hiện sai lầm, mà Ajax sách lược chính là giành lại cầu sau ngay tại chỗ phản kích. Tích cực lợi dụng hai cánh Neres cùng Sancho tốc độ cùng lực trùng kích, tới tập Juventus phòng tuyến. Thứ 10 phút, Ajax hoàn thành một lần giao nhau đổi vị. Van der Beek kéo đến trước trận cánh phải tiếp ứng đồng đội truyền bóng về sau, truyền đến Sancho dưới chân. Nước Anh tiểu tướng đột nhiên xuất hiện ở trung lộ, được banh về sau, Sancho chủ động tìm Jovic tiến hành phối hợp. Jovic lôi ra tới tiếp ứng Sancho, đưa bóng về làm. Nước Anh tiểu tướng nhanh chóng sau chen vào, đưa ra một cước thẳng truyền, đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa bên trong phía bên phải. Van der Beek nhanh chóng chen vào, thuận thế lên chân gõ cửa. Thủ môn Szczesny vững vàng đưa bóng ngã nhào xuống đất, không cho Ajax uy hiếp cầu môn cơ hội. Vẻn vẹn 5 phút sau, Ajax lại một lần nổi lên. Tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, Jovic, Van der Beek, Sancho cùng sau chen vào Ndombo, hoàn thành một lần phi thường đặc sắc đoàn đội phối hợp. Cuối cùng là từ Sancho tại vùng cấm địa tuyến đầu đường vòng cung cầu xoa một cái góc xa. Nước Anh tiểu tướng gõ cửa thẳng đến góc chết. Nhưng Skrzyny phản ứng thần tốc. Phi thân bên cạnh nhau. Một tay đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng. Bất thình lình tình hình nguy hiểm để cả tòa Croy sân bóng đều sôi trào. Đồng thời cũng làm cho Juventus trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một cước này cầu quá nguy hiểm. Mấy phút sau, lại là Ajax giữa trận cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Sancho cánh phải được banh sau đưa ra thẳng truyền. Jovic kéo đến vùng cấm địa phía bên phải. Được banh sau ý đồ cưỡng ép đột phá Bonucci. Lại là giả thoáng một thương. Đưa bóng đột nhiên tiền hoa hồng. Xuyên qua đến vùng cấm địa bên trong. Van der Beek penalty điểm phụ cận trực tiếp một cước gõ cửa. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn sát cầu môn bên trái cột dọc bên ngoài. Bay ra ranh giới cuối cùng. Ajax giữa trận tức giận đến gầm lên giận dữ. Hiển nhiên đối với mình bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng hiện trường fan bóng đá lại thấy hưng phấn dị thường. Hết sức kích động, bọn này tiểu tử trẻ tuổi nhóm liền phảng phất giống như là nghé con mới đẻ không sợ hổ. Không chút nào kiêng kỵ đối thủ, cũng không chút nào lưu thủ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không sợ hãi buông tay đi bước đoạt áp bách. Phòng tuyến ép tới rất bình thường cao. Juventus ngoại trừ mở màn cước thứ nhất sút gôn bên ngoài. Thời gian còn lại trên cơ bản đều rất khó đánh vào đến Ajax vùng cấm địa. Mãi cho đến phút thứ 30, mới từ Cristiano Ronaldo đánh ra người bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Đồng thời cũng là Juventus thứ hai chân sút gôn, nhưng cũng vẫn là không có thể bắn chính cầu môn. Không chỉ có như thế. Sau đó Ajax rất nhanh liền đổi lấy nhan sắc, tuổi trẻ tiểu tướng nhóm lại bắt đầu lần lượt uy hiếp được Juventus cầu môn. Đầu tiên là Ekrabsson phải nghiêng truyền đến vùng cấm địa sau điểm. Neres cùng lên đến sẻng bắn, trực tiếp đánh vào bên trái bên cạnh trên mạng. Sau đó Jovic cũng thu được một lần ở ngoài vùng cấm vây lên chân gõ cửa cơ hội. Nhưng bị Skrzyny trực tiếp nhào vừa vặn. Từ tranh tài sau khi bắt đầu, Ajax liền hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, cũng chiếm cứ tràng diện bên trên ưu thế, đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, lần lượt uy hiếp Juventus cầu môn. Ngược lại là Juventus tại trung hậu trận nhận quấy nhiễu, không thể hữu hiệu đưa bóng truyền lại đến trước trận tình huống dưới. Vẻn vẹn chỉ có hai cước sút gôn, vẫn không có thể bắn chính cầu môn. Nhìn liền cùng vòng 1-16 đấu vòng loại lúc MU cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ ngựa vằn quân đoàn sẽ dẫm vào MU vết xe đổ? Bóng đá thú vị ngay tại ở nó thường thường đều là ngoài dự liệu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Ajax có thể cầm xuống đối thủ lúc, kết quả làm cho người không tưởng tượng được là ở trên nửa chặng tranh tài tới gần kết thúc trước, Cristiano Ronaldo đột nhiên lui về tiếp ứng giữa trận, được banh hậu sách hoạch tiến công, phân cho cánh phải Cancelo, mình quay người nhanh chóng trước chen vào, Cancelo dẫn bóng thúc đẩy đến Ajax ở ngoài vùng cấm vây, đưa ra một cước đường vòng cung cầu đến sau điểm, De Ligt cùng Militao đều bị Mandzukic mang đi. Ngược lại là Cristiano Ronaldo nhanh chóng sau chen vào, thẳng đến De Ligt sau lưng, đón Cancelo chuyền bóng, trực tiếp giữ lại sông đỉnh, công phá Onana cầu môn. Đây là Ajax tiến vào đấu vòng loại đến nay, lần thứ nhất ném cầu. Cristiano Ronaldo kích động quay người xông ra sân bóng, điên cuồng chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Đây là một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Càng quan trọng hơn là, cái này dẫn bóng vì Juventus mở ra thắng lợi chi môn. Chỉ cần sân khách cầm xuống Ajax, kia trở lại sân nhà, Juventus đem chiếm cứ ưu thế cực lớn. Vừa nghĩ đến đây, Cristiano Ronaldo đang tiếp thụ đồng đội ăn mừng đồng thời, không khỏi quay đầu nhìn về phía đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước Dương Dương.